Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, 215, chương 215 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Minh Ca vội nói, thiêu đi, này quần áo đều xuyên phá, chờ ngươi xuống núi mang ta đi mua quần áo mới, này quần áo vẫn là Nhan Nhiễm Tuyết quần áo đâu. Minh Ca ăn mặc cùng một cái áo choàng giống nhau. Tiểu hòa thượng trên người không mấy cái tiền, chém yêu hậu có điểm tiền cũng bị nàng mua các loại ăn vặt. Quần áo vẫn luôn chưa kịp đổi, hiện giờ rốt cuộc có thể chính đại quang minh đưa ra xuyên bộ đồ mới yêu cầu. Tiểu hòa thượng phất tay, này đó quần áo biến thành một mảnh bột phấn phiêu tán trên mặt đất. Hắn đích xác có chút sơ sẩy, thỏ con đều biến thành tiểu nữ hài. Hắn còn thường xuyên đem nàng đương con thỏ xem, cảm thấy uy no rồi liền hào, chưa bao giờ có để ý quá nàng mặc vấn đề, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Hắn kỳ thật chính là thỏ con cha, nhưng hắn cái này đương cha chỉ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Vẫn luôn cũng chưa hảo hảo giáo dưỡng thỏ con, liền kiện quần áo mới cũng chưa cho nàng mua quá, tiểu hòa thượng đáy lòng lược có áy náy. Tính toán lần này sự tình lúc sau, hào hào kết thúc chính mình đương cha trách nhiệm. Hào, Minh Ca biến trở về thỏ con, thật sự có chút không thích ứng. Nhưng là tiểu hòa thượng nói bảo nhược tự trung người tài ba xuất hiện lớp lớp. Nàng hóa thành hình người sẽ bị người phát giác, nàng chỉ có thể nhẫn a nhẫn. Mỗi ngày gặm a gặm, gặm tiểu hòa thượng cho nàng lưu kia một đại bao đồ ăn vặt. Thuận tiện đà tọa tu luyện chờ mong tiểu hòa thượng có thể sớm một chút tới đón nàng, mỗi ngày. Hắn thật sự trở lại bảo nhược tự sao, tự nhiên. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cũng không thể nghi ngờ ta nói. Nhìn một cái ngươi, vừa nói khởi khuôn mặt hắn liền đỏ bừng. Ngươi nên không phải còn nhớ thương hắn đi, sao có thể. Như vậy một cái ra vẻ đạo mạo hư tình giả ý con lừa chọc. Ta nhớ thương hắn làm cái gì? Ta hận hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Ước gì hắn thân bại danh liệt tử trạng thê thảm. Ta Tiểu Tuyết Nhi chính là khẩu ngạnh mềm lòng a. Lần trước ngươi nghe nói đầu chọc cùng cái kia nữ yêu không quan hệ sao? Cũng không phải là như vậy biểu tình nga. Tiểu Tuyết Nhi, ngươi nếu là thật luyến tiếc kia tiểu hòa thượng, ta giúp ngươi đem hắn trói tới đó là ta mới sẽ không lại muốn hắn. Hắn liền tính cùng thỏ con không có phát sinh quan hệ, hai người chi gian khẳng định cũng có ái muội. Ta Nhan Nhiễm Tuyết muốn cái gì dạng nam nhân không có? Dựa vào cái gì muốn một cái bị nữ nhân khác nhớ thương cùng nữ nhân dây dưa không rõ nam nhân? Huống chi hắn đều không tới tìm ta giải thích. Nói tới đây, Nhan Nhiễm Tuyết trên mặt ảm đạm. Thanh âm cũng không có ngay từ đầu như vậy kích động. Người tiểu yêu nhóm đều nói hắn bên người đi theo cái nữ nhân. Nữ nhân kia khẳng định là kia chỉ thỏ yêu. Hắn biết rõ ta bởi vì thỏ yêu hiểu lầm hắn. Lại còn đem kia con thỏ mang theo trên người. Rõ ràng là cũng không đem ta để ở trong lòng. Ta tuy rằng ngay từ đầu cùng hắn ở bên nhau là lừa hắn, nhưng ta cuối cùng cũng là thiệt tình thực lòng tưởng cùng hắn tốt. Mỗi ngày, ngươi nói hắn vì cái gì đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Hắn rõ ràng có ta, lại còn trêu chọc cái gì thỏ yêu. Loại này nam nhân, ta làm gì phải vì hắn thương tâm khổ sở. Nhan Nhiễm Tuyết tuy rằng nói như vậy, nhưng nước mắt lại đổ rào rào hạ xuống. Nàng nằm ở Lãnh Ngạo Thiên đầu vai, dứt khoát ô ô ô thấp, giọng khóc thút thít. Mỗi ngày, ta có phải hay không thực ngốc thực thiên chân? Ta thế nhưng sẽ thích như vậy một cái vong ân phụ nghĩa nam nhân. Lãnh Ngạo Thiên đáy mắt tối tăm, thanh âm lại ôn nhu. Người thích hắn, trói tới chính là ta Tiểu Tuyết Nhi, ta tình nguyện cùng hắn cùng nhau có được ngươi. Cũng không nghĩ nhìn ngươi thương tâm khổ sở. Không, Nhan Nhiễm Tuyết lại ngẩng đầu, trên mặt hãy còn mang nước mắt, thanh âm kiên quyết quyết đoán. Như vậy một người nam nhân, Ta muốn hắn làm cái gì? Ta chính là muốn xem đến hắn thân bại danh liệt, nhìn đến hắn chết thảm xong việc. Hào, Lãnh Ngạo Thiên đáy mắt cũng hiện lên một mặt tàn nhẫn. Ở cùng Nhan Nhiễm Tuyết đối thượng thời điểm, ngược lại vẻ mặt lo lắng nói, Tiểu Tuyết Nhi muốn làm, ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Chính là, Tuyết Nhi ngươi sẽ không hối hận đi. Việc này qua, ngươi hối hận làm sao bây giờ? Phải biết ngươi lần đầu tiên đêm động phòng hoa trúc chính là cùng hắn vượt qua. Lần trước đi cái kia nhà gỗ nhỏ, nhìn đến trên cửa sổ những cái đó cởi sắc cũng rách tung tóe đỏ thẫm hỷ tử. Lãnh Ngạo Thiên lúc ấy thật muốn phất tay đem cái kia nhà gỗ nhỏ san thành bình địa. Không có được đến Nhan Nhiễm Tuyết lần đầu tiên, vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ, ta sẽ không hối hận. Hắn vô tình ta liền hưu, ba điều chân cóc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân nhiều như vậy, ta mới sẽ không vì loại này nam nhân hối hận khổ sở. Dừng một chút, Nhan Nhiễm Tuyết trên lầu Lãnh Ngạo Thiên cổ lại nói, là chính ngươi nói, chỉ có phá hắn đồng tử thân, hắn tâm đầu huyết mới có thể dễ dàng luyện hóa, ta cùng hắn nhanh như vậy có phu thê chi thật, cũng là vì ta lo lắng thương thế của ngươi a. Mỗi ngày, như vậy nam nhân, hắn liền ngươi 1/10 đều so ra kém, ta mới sẽ không để trong lòng, thật sự liền ta 1/10 đều không bằng sao. Lãnh Ngạo Thiên ý có điều chỉ cắn trọng 1/10 kia mấy chữ, Nhan Nhiễm Tuyết mặt lập tức hồng thấu, nàng đem đầu oa ở Lãnh Ngạo Thiên trên vai lẩm bẩm nói. Hắn chân trong chân ngoài, dối trá lại ích kỷ, hắn nơi nào có thể so sánh được với ngươi, ta nói cũng không phải là cái này. Tiểu Tuyết Nhi hắn thật sự không kịp ta 1/10 sao? Chán ghét. Mỗi ngày ngươi tốt xấu, ta Tiểu Tuyết Nhi lời này nói. Làm ta thật khó quá. Lãnh Ngạo Thiên vừa lòng kiều môi mỉm cười. Hắn cúi đầu, hôn lên Nhan Nhiễm Tuyết khóe mắt. Ta đối với ngươi tốt như vậy, nơi nào hỏng rồi ân. Hắn môi dọc theo Nhan Nhiễm Tuyết gò má uốn lượn mà xuống. Ngón tay như linh hoạt xà chui vào Nhan Nhiễm Tuyết vạt áo chung, mỗi ngày. Này! Đây là bảo nhược tự sau núi chỗ. Chúng ta không thể như vậy. Nhan Nhiễm Tuyết thanh âm nhược nhược nói. Tới rồi cuối cùng, nàng trong thanh âm thậm chí mang theo một tia uyển chuyển nỉ non. Ai làm nhà của chúng ta Tiểu Tuyết Nhi vừa mới nói vậy. Làm ta khổ sở chỉ nghĩ hào hào trừng phạt ngươi cái này tiểu không lương tâm yêu tinh. Bên ngoài kia hai người, nói liền lăn ở một chỗ. Minh Ca nín thở ngưng tức nghe hai người thở hổn hển thanh âm. Thật ni ma có loại tất cầu cảm giác, đột nhiên cảm thấy quy nhất làm nàng tìm khí vận tận trời nam. Nhân, khả năng chính là bởi vì nàng vận khí thật sự quá mức bi kịch. Bất quá cái này Lãnh Ngạo Thiên nghe nói nửa cái chân bước vào tiên môn. Minh Ca cảm thấy, có lẽ người này chính là chuyên môn tới tìm nàng. Bên ngoài hai người băng vài luân mới rốt cuộc ngừng nghỉ. Nhan Nhiễm Tuyết bị Lãnh Ngạo Thiên ôm vào trong ngực, trên mặt đỏ ửng chưa cởi, mơ mơ màng màng nói, mỗi ngày chúng ta còn muốn lên núi đâu, làm sao bây giờ, có phải hay không bỏ lỡ thời gian? Người này tiểu yêu tinh, xem ra vẫn là ta nỗ lực không đủ, làm ngươi còn đang suy nghĩ cái kia đầu chọc. Mới không có, hắn nơi nào so được với ngươi, mỗi ngày ngươi oan uổng ta. Ngoan, Lãnh Ngạo Thiên ngón tay câu được câu không ở Nhan Nhiễm Tuyết trên người rơi xuống. Ta cho ngươi xem cái thứ tốt, cái gì? Nhan Nhiễm Tuyết thanh nếu không có xương mềm mại hỏi, Lãnh Ngạo Thiên dừng một chút. Nhìn Nhan Nhiễm Tuyết này kiều diễm diễm khuôn mặt, trắng nõn thân thể. Dứt khoát xoay người lại đem Nhan Nhiễm Tuyết gặp một lần. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chiều Minh Ca nơi huyệt động nói. Như thế nào, nhìn lâu như vậy, còn không tính toán ra tới sao? Ngoặc kép, hết chương.